Lộng Chiều, quyển 20, góc truyện audio.com, tôi tuyên bố phòng giao dịch tài sản Ando Trung Quốc chính thức khai trương. Theo giọng nói vang dội của Triệu Quốc Đống, do Bí thư tỉnh ủy An Nguyên Lăng Chính Dược và Bộ trưởng Thiết nghị Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng cắt băng đã tuyên bố phòng giao dịch tài sản Ando chính thức khai trương. Nhận lời mời đến còn có tiên sinh Robert, Phó Tổng Giám đốc kiêm chủ quản bộ phận quốc tế của NASDAQ Mỹ cùng với một loạt lãnh đạo các phòng giao dịch lớn ở Tokyo, Singapore, London, Hong Kong. Tổng số các công ty sau vài ba đợt xét duyệt đã xác định 23 công ty được tham gia vào phòng giao dịch tài sản. Trong đó số công ty đến từ Ninh Lăng đạt 9 nhà, mà số công ty ở Ando chỉ có 3 nhà. Ngay từ đầu phòng giao dịch tài sản đã nghiêm khắc làm theo trình tự Triệu Quốc Đống đặt ra, công khai trong suốt, công chính, công bằng. Từ tài liệu đến tình hình người đại diện pháp nhân, kết cấu cổ phần, đánh giá của các ngành bảo vệ môi trường, an toàn lao động, thuế. Số ngân hàng hợp tác với phòng giao dịch tài sản gồm 4 ngân hàng thương mại khổng lồ do nhà nước sở hữu, ngoài ra mấy ngân hàng như Giao thông, Dân sinh, Hưng nghiệp cũng tham gia vào, 7 ngân hàng và phòng giao dịch tài sản ký hợp đồng hợp tác công bố sẽ cung cấp khoản vay 300 tỷ cho các công ty được giao dịch, điều này cũng kích thích mạnh các công ty và nhà đầu tư. Bộ trưởng Tiết xin mời. Lăng Chính Dược vung tay lên, Hải Lan Thính phòng tiếp khách sang trọng lớn nhất của khách sạn quốc tế Cẩm Giang được dùng làm nơi tiếp khách. Lăng Chính Dược và Thiết Nghị vào trước, trên mặt Triệu Quốc Đống lại lộ vẻ suy tư không nói thành lời nhưng rất nhanh đã biến mất. Dù sao hôm nay có rất nhiều người tới, nhất là Thiết Nghị đến điều tra An Nguyên và tham gia lễ khai trương phòng giao dịch tài sản, đây coi như là sự ủng hộ lớn nhất của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đối với An Nguyên. Quy cách lãnh đạo tới khá cao, ở Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin ngoài Thiết Nghị còn có Phó Bộ trưởng Vương Kiến cùng với lãnh đạo cao cấp của mấy ngân hàng kia, nhưng rất quỷ dị chính là lúc đầu đã nói một vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Giám sát Chứng khoán sẽ đến mà cuối cùng lại lỡ hẹn, bên đối phương nói là có công việc khác không thể tới. Đây là bóng ma trong lòng Triệu Quốc Đống, chẳng qua vào trường hợp như hôm nay nên hắn không tiện suy nghĩ bất ngờ này. Trương Hoành Vĩ cũng cảm thấy Triệu Quốc Đống có chút tâm sự, hắn thoáng suy nghĩ là biết Triệu Quốc Đống lo lắng gì. Người của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không đến đã cho thấy thái độ giấu lớn, mặc dù từ nửa cuối năm trước tỉnh vẫn giao tiếp với phòng giao dịch tài sản, thậm chí trong hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đều phân biệt gặp chủ tịch mấy vị phó chủ tịch của phòng giao dịch tài sản, nhưng đối phương không tỏ rõ thái độ. Khi Lăng Chính Dược đưa giấy mời đến tay bọn họ cũng không muốn nhận, cuối cùng do Lăng Chính Dược thông qua vài quan hệ cá nhân để giao tiếp mới mời được một vị phó chủ tịch đồng ý tham gia, ai ngờ cuối cùng lại không tới. Điều này không thể vì công việc khác đột nhiên tới mà không đi được. Hiệp hội Giám sát Chứng khoán có cái nhìn với phòng giao dịch tài sản Ando. Mặc dù trước đó An Nguyên đã làm không ít công việc nhưng việc này liên quan đến chức trách quyền hạn tới lợi ích, không có ai sẽ vì quan hệ cá nhân mà dám mở lỗ hổng này. Cho nên Triệu Quốc, góc truyện audio.com, Đống vẫn có một cảm giác phòng giao dịch tài sản Ando sẽ bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió, không chừng có thể bị ngã ngựa cả đời không thể đứng dậy. Đây là điều An Nguyên tuyệt đối không thể chấp nhận, hơn nữa nếu xuất hiện tình huống này thì nó sẽ là đả kích rất nặng nề đối với việc xây dựng hoàn cảnh tài chính, xây dựng trung tâm kinh tế tài chính ở khu vực đất liền của Ando, của An Nguyên. Thời gian giao dịch của phòng giao dịch tài sản Ando giống với ở Thượng Hải, Thâm Quyến, sáng từ 9:30 đến 11:30, chiều từ 1:00 đến 3:00. Theo quy tắc của phòng giao dịch tài sản Ando, yêu cầu các công ty tham gia giao dịch có tài sản ký quỹ không dưới 10 triệu, thu nhập nghiệp vụ của ngành chính vượt quá 60% tổng thu nhập, 2 năm liên tục đều có tăng trưởng, năm gần đây có tỷ lệ lãi không được dưới 50%. Yêu cầu mặc dù không cao nhưng việc thẩm định tài liệu lại rất nghiêm khắc, đây là điều Triệu Quốc Đống chuyên môn chỉ thị cho Trương Hoành Vĩ. Tất cả phải đảm bảo tính công khai, công chính, như vậy phòng giao dịch tài sản mới sống lâu được, dù là ban đầu khiến người ta thấy yêu cầu quá ngặt nhưng không thể vì thế mà hạ thấp nguyên tắc. Cũng vì thế khiến trên 70% công ty đăng ký tham gia bị rơi rụng, tức giận rời đi. Theo không ít người thấy ít nhất có không dưới 20 công ty trong và ngoài tỉnh có danh tiếng, có tài sản lớn bị rơi, không thể qua cửa thẩm định. Ủy ban thẩm định độc lập được tạo ra từ nhiều ban ngành chức năng, đối với việc thẩm định một công ty đều dùng máy tính lựa chọn nhân viên thẩm định, như vậy ở trình độ nhất định tránh việc các công ty dùng nhiều phương thức ảnh hưởng đến tổ thẩm định, cùng lúc đó cơ chế giám sát từ bên trong cũng ở trình độ nhất định tránh các nhân tố không công chính ảnh hưởng. Đương nhiên đây mới là bắt đầu, khi công ty tiến vào phòng giao dịch tài sản càng lúc càng nhiều thì khả năng trong suốt công chính có thể đảm bảo hay không còn cần quan sát. Chủ tịch ngài hình như có tâm sự. Trương Hoành Vĩ chạm chén với Triệu Quốc Đống rồi nhỏ giọng nói. Hoành Vĩ, sợ là anh chắc cũng đã chú ý thấy, nhận lời rồi mà Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không có ai tới, thậm chí một đại biểu mang tính tượng trưng cũng không có, bên Cục Giám sát Chứng khoán tỉnh chỉ có một phó cục trưởng phụ trách hậu cần đến. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Điều này có nghĩa việc chưa chính thức thành công, không chừng việc mọi người vất vả lâu ngày sẽ phí công vô ích. Chủ tịch tôi mặc dù cũng có chút lo lắng nhưng tôi cảm thấy từ biểu hiện của phòng giao dịch tài sản Ando chúng ta Han thì thấy sẽ có tương lai rộng mở, hơn nữa quy tắc giao dịch khá nghiêm khắc. Tôi có thể nói về hoàn thiện chế độ an nguyên không bằng Thượng Hải Thâm Quyến nhưng vấn đề trong suốt sức chấp hành thì chúng ta tuyệt đối hơn bọn họ. Trương Hoành Vĩ tự hào nói. Tôi hoan nghênh Hiệp hội Giám sát Chứng khoán đến An Nguyên điều tra, như vậy sẽ có lợi cho sự phát triển lâu dài của phòng giao dịch tài sản Ando. Triệu Quốc Đống lắc đầu, xem ra Trương Hoành Vĩ hơi coi thường cái miệng của đám người Hiệp hội Giám sát Chứng khoán, cũng coi thường năng lực của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán. Hiệp hội Giám sát Chứng khoán nếu chính thức muốn gây khó dễ thì không phải đơn giản là điều tra gì đó, nếu bọn họ tới điều tra giám sát thì tôi mong còn không được. Tôi lo là bọn họ muốn chối bỏ phòng giao dịch tài sản. Gạch nối, góc chuyện audio.com, chối bỏ hoàn toàn, Trương Hoành Vĩ nhướng mày, ngài nói là bọn họ coi đây là giao dịch chứng khoán. Tôi có dự cảm này, hoặc là bọn họ sẽ mạnh mẽ tham gia quản lý, thậm chí có thể đẩy bộ công nghiệp và công nghệ thông tin sang bên, hoặc là hoàn toàn lật đổ phòng giao dịch tài sản này, chỉ có thể có hai khả năng này. Tôi biết ý đồ của đám người Hiệp hội Giám sát Chứng khoán. Triệu Quốc Đống lộ vẻ sâu xa. Đương nhiên phòng giao dịch tài sản này của chúng ta có vẻ giống như đi trên bờ danh, giao dịch tài sản vài giao dịch chứng khoán có giới hạn mơ hắn. Từ biểu hiện han của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán thì tình hình không quá tốt, tôi lo chuyện này rất nhanh sẽ bộc phát nếu như trong một tháng tới Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không có biện pháp thì khả năng sống sót của phòng giao dịch tài sản sẽ là rất lớn. Tôi lo là không đầy tuần sau Hiệp hội Giám sát Chứng khoán sẽ gây khó dễ. Cách chương.